Chương 2768, Tiết Kiến Thánh Cô, 2. Lâm Thiếu Mẫn đệ đệ Lâm Thiếu Thông, là một cái có trương mặt em bé thanh tú thanh niên. Chỉ là bởi vì ốm đau tra tấn, cho nên hai má lo mở, dưới mắt xanh đen, nhìn qua tái nhợt mà gầy yếu. Sớm tại Lâm Thiếu Mẫn cùng nàng cha mẹ lúc nói chuyện, Mộ Nhan liền lặng lẽ bắt lấy thiếu niên tay chuẩn bệnh. Lâm Thiếu Thông cũng là có ý tứ, rõ ràng cùng Mộ Nhan vốn không quen biết. Trên cổ tay mệnh môn bị bắt lại, hắn cu nở dê không có phản kháng hoặc kêu la. Chỉ là mở to một đôi mắt to, tò mò nhìn trước mắt lụa mỏng che mặt thiếu nữ. Thân thức tìm tòi nhập mạch tượng, Mộ Nhan lập tức ý thức được, Lâm Thiếu Thông bệnh tình xác thực không đơn giản. Mặt ngoài nhìn như còn là kinh mạch héo rút chứng. Nhưng trên thực tế, thân thức đàm phán, lại phát hiện cây kết tại đan điền của hắn. Tại Lâm Thiếu Thông trong đan điền đường, có từng sợi hắc khí tại xoay quanh vần quanh, hình thành luồng khí xoáy. Nguyên bản cao y vo nở dê xoa y na y còn nhỏ, Lâm Thiếu Thông nhận ảnh hưởng đồng đẳng với không. Nhưng theo luồng khí xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng nồng nặc. Luồng khí xoáy chung quanh liền có vô số như xúc tu màu đen tơ mỏng phiêu tán ra, đụng chạm lấy đan điền bích. Lại từ đan điền, từ từ, một chút xíu khuyết tán đến kinh mạch. Chính là những này màu đen tơ mỏng, khiến cho Lâm Thiếu Thông kinh mạch từ cứng cỏi, mới mẻ, dần dần trở nên yếu ớt, khô cạn. Nhưng phổ thông y sư nếu không có Mộ Nhan cường đại như vậy thần thức, căn bản không có cách nào dò xét đến một cái tu sĩ đan điền. Dù sao, đan điền thế nhưng là mỗi cái tu sĩ trọng yếu nhất, phòng hộ nghiêm mật nhất địa phương. Hơi chút vô ý, trong đan điền linh khí dẫn phát bạo động, liền sẽ phản phệ thầy thuốc, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cho nên, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể chẩn đoán được Lâm Thiếu Thông kinh mạch héo rút, đứt gãy. Nhưng lại không biết chân chính căn nguyên không tại kinh mạch, mà ở chỗ đan điền. Chỉ là, liền xem như Mộ Nhan cu nở dê không có cách nào phán đoán, kia đã chiếm cứ Lâm Thiếu Thông hơn phân nửa đan điền màu đen luồng khí xoáy đến tột cùng là cái gì. Muốn trị liệu, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, nhưng lại cờ ơn ở phí chút chắc trở. Trong lúc đang suy tư, Mộc Nhạc các chấp sự đã dẫn một đoàn người đi vào vị thứ nhất đàn tấu đàn không thánh cô trước mặt. Nhã Xương cô nương, mấy người kia là Hoắc Đốn bộ lạc Lâm thị nhất tộc tộc nhân. Bọn hắn nguyện dâng lên thập phẩm linh dược ngọc cơ hoa, thỉnh cầu ngài cứu con của bọn họ một mạng. Vị kia được xưng là Nhã Xương thánh cô, ánh mắt tùy ý nhìn nằm tại trên cáng cứu thương Lâm Thiếu Thông một chút, thản nhiên nói, kinh mạch héo rút chứng bệnh chính là đúng vậy. Nhã Xương cô nương ngươi cũng biết, kinh mạch này héo rút chứng không tốt trị liệu, chúng ta Mộc Nhạc các bên trong, trừ thánh nữ cùng trưởng lão các nàng, cũng liền ngài còn có bản lãnh đó có thể trị hết. Nghe được chấp sự không để lại dư lực thổi phồng, Nhã Xương trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ vẻ đắc ý. Nàng tiếp nhận ngọc cơ hoa, đối Lâm phụ Lâm mẫu phất phất tay nói, đem bệnh nhân nhấc đến đây đi. Lâm phụ Lâm mẫu liên tục xác nhận, cong cong thân thể liền muốn đem Lâm Thiếu Thông mang lên đàn không bên cạnh. Chỉ là cái này khẽ cong thân, Lâm Thiếu Mẫn cùng Mộ Nhan thân hình liền hiện lộ ra. Nhã Xương ánh mắt mang theo mấy phần nghi kỵ đảo qua Mộ Nhan, nhưng không có dừng lại, mà là trực tiếp rơi vào Lâm Thiếu Mẫn trên thân. Hai đạo lông mày nhỏ nhắn nhất thời nhăn lại đến, ngươi là bộ lạc người, vì cái gì trên thân có nồng như vậy nặng ngoại giới khí tức? Lâm Thiếu Mẫn sững sờ. Thánh cô bất giận, nhà ta Mẫn Nhi đoạn thời gian trước đi bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, hy vọng có thể tăng cường thực lực, vì bộ lạc cùng Mộc Nhạc các gia càng nhiều lực. Gần nhất mới vừa vặn về đến nhà, là lấy trên thân còn có không ít ngoại giới khí tức. Nghe được Lâm phụ Lâm mẫu giải thích, Nhã Xương cười nhạo một tiếng. Thấu chương xong.